Xin chào mọi người, hôm nay có anh Thanh, có Diệp Thiên. Cảm ơn bạn Cương Lò rồi bạn Ngọc Đại Trần. Ngọc Đại Trần, cảm ơn Cương Lò và Ngọc Đại Trần rất nhiều nha. Hai bạn hết tháng hội viên YouTube đăng ký lại ủng hộ ác. Cảm ơn Cương Lò, Ngọc Đại Trần. Lâu lâu Ngọc Đại Trần cứ bấm vào Super Thanh. Cảm ơn rất nhiều. Chàng rể phế vật tập 29. Mọi người cũng vội vàng đẩy Tô Nhan và Lâm Minh đi về phía trường đua ngựa, hoàn toàn không cho hai người cơ hội suy nghĩ. Chẳng khác nào lùa vịt lên chuồng. Thôi vậy, nếu anh ấy đã tự tin như vậy thì mình sẽ tin tưởng anh ấy một lần. Tô Nhan nhắm hai mắt đã hoàn toàn từ bỏ, làm tốt lắm. Và trường đua ngựa khai mạc, bước đến bên cạnh Trương Mậu Ninh nhỏ giọng cười nói: "Tiếp theo phải xem cậu chủ khai rồi." Trương Mậu Ninh mỉm cười đáp lại: "Là mình dám cược ngựa với tôi ở trường đua ngựa của tôi sao? Vậy thì anh ta chắc chắn sẽ thua. Số ngựa này để được tôi dày công lựa chọn, tôi còn biết rõ nhất. Lát nữa anh ta nợ tôi 20 triệu tệ thì cả nhà anh ta sẽ bị tôi thao túng. Đến lúc đó Tô Nhan có thể không nghe lời tôi sao?" Khai mạc nheo mắt cười đói, lè lưỡi liếm liếm đôi môi khô gốc, cả người bắt đầu kích động. Hắn đang mong chờ một ngày trói Tô Nhan lên giường, quất cô thoải mái. Hắn tin ngày đó không còn quá xa. Luật sư cầm hợp đồng đến, đặt trước mặt Lâm Minh. Lâm Minh đọc qua một lượt, thấy không vấn đề gì, đang định ký tên. Nhưng đúng lúc này, dường như anh đột nhiên nghĩ ra gì đó, lên tiếng hỏi khai mạc: "Có mấy người muốn chơi?" "Tất cả." Khai mạc cười đáp: "Vậy tiền có bọn họ đâu?" Lâm Minh nhìn đám cậu ấm cô chiêu đang có mặt hỏi ra. Anh vừa dứt lời, tất cả bọn họ đều nhíu mày: "Sao nào, còn sợ tôi không trả nổi tiền sao?" Cậu chú Việt cười khẩy, ném một chiếc thẻ đen xuống trước mặt Lâm Minh, nói ra: "Trong thẻ này có 30 triệu, đủ rồi chứ? Mấy anh thì sao? Thú vị đó, thẻ đây. Trong thẻ của tôi có thiếu mấy triệu tệ, nhưng bên ngoài đổ một con Lamborghini mới 90%, đủ rồi chứ? Tôi gọi điện thoại cho quản gia nhà tôi rồi, ông ấy sẽ mang 4 triệu đô la đến đây ngay." Đám cậu ấm nhao nhao nói ra: "Tốt lắm." Lâm Minh gật đầu rồi nhanh chóng ký tên. Chứng kiến đánh này, Tô Nhan mới thoát khỏi nỗi bàng hoàng, nhưng cô gần như muốn bất tỉnh nhân sự. "Có thể bắt đầu rồi chứ?" Cậu chú Việt lạnh lùng nói: "Đương nhiên, bắt đầu đi." Cậu chú khai vung tay lên, mấy con ngựa cực đẹp lập tức bước ra khỏi thành chắn. Lâm Minh chiếc bắt lại, lập tức nhìn chằm chằm con ngựa ở chính giữa. Con ngựa đó toàn thân đen bóng, bốn chân chắc khỏe, riêng ngoại hình đã rất đẹp mắt. Người không thạo nghề chắc chắn sẽ mua con này. Thật ra con ngựa này có thực lực không tệ, nhưng vương giả thực sự là con ngựa khá lùn nhỏ ở phía bên trái nó. Con này ngoại hình không có gì nổi bật, nhưng chiếc vó của nó không ngừng cong lên, bắp thịt rất phát triển. Lát nữa mà chạy, con ngựa này không về nhất thì cũng về nhì, người thạo nghề đều sẽ mua con này. Những con khác thì thực lực tương đương nhau, nhưng cũng có con cực kỳ xấu xí, đó chính là con ở ngoài cùng bên phải. Con đó chỉ thuần túy kéo đến cho đủ số lượng mà thôi. Con ngựa đó không chỉ gầy mà xương còn rất nhỏ, vừa nhìn đã biết là không đủ dinh dưỡng. Con ngựa này chắc chắn sẽ đội sổ, mà trên thực tế trận nào nó cũng về bét. 20 triệu tệ, cược con số 3. Cậu chú Triệu lên tiếng trước: "Tôi cược con số 2. Con số 2 vóc dáng cao to, tứ chi phát triển, chắc chắn sẽ chạy rất nhanh." "Tôi cũng cược con số 2, tôi cược con số 2." Mọi người lần lượt đặt cược. Nhưng điều khiến mọi người ngạc nhiên là cậu chú Khai cược cho con số 4. Lâm Minh còn nhìn con số 4, đó là một con ngựa màu nâu, bề ngoài nhìn không có gì đặc biệt, nhưng nhìn kỹ thì Lâm Minh mới biết rõ sự khác lạ. "Hãn huyết bảo mã sao?" Lâm Minh hơi ngạc nhiên, không ngờ tên khai mặt này lại giấu một con hãn huyết bảo mã ở đây. Hơn nữa, hắn cố ý ngụy trang tướng mạo con ngựa này khiến người ta không nhìn ra sự đặc biệt của nó. Nếu không phải là người xem tướng ngựa cực kỳ chuyên nghiệp thì e rằng sẽ không bao giờ nhìn ra. Thú vị đó. Lâm Minh nhếch môi, sau đó vỗ bàn, điềm nhiên nói: "Tôi cược con số 5. Anh vừa nói xong, tất cả đều há hốc miệng. "Cược con số 5 sao? Con ngựa thêm vào cho đủ số kia sao?" Tô Nhanh đờ đẫn, không chịu được nữa, lập tức ngất xỉu. Tô Nhan. Tô Nhan được dìu tới ghế bên cạnh, giày thấy Dương mới đỡ hơn một chút. Lúc này mà cô tái nhợt, tâm trí hoảng loạn, hai tay run lẩy bẩy. "Cậu Lâm, cậu chắc là đặt vào số 5 chứ?" Một người đứng bên cạnh chau mày hỏi. "Đúng vậy." Lâm Minh gật đầu, mọi người nhìn nhau rồi phá lên cười. "Ha, cậu Lâm quả nhiên là bất phàm, vừa nhìn đã nhìn trúng ngay số này. Xem ra cậu Lâm của chúng ta cũng là người rất đặc biệt đó." Vòng vo cả hồi, hóa ra là một tên ngu xuẩn. Cậu Việt nhổ bãi nước bọt tỏ vẻ khinh thường. Nhưng phàm là những người có mắt thì đều biết con ngựa số 5 không thể nào chạy được. Chân nó quá nhỏ, lại đã già, căn bản không có sức. Chọn nó thì chẳng khác gì bỏ cuộc. Là mình định làm trò gì vậy? Bỏ cuộc thật sao? Hay là đầu anh có vấn đề nên thích bung đùa? Kệ đi, dù sao có hợp đồng ở đây, chỉ cần cậu ta thua là chúng ta có thể làm gì cũng được. Nếu cậu ta dám không nghe lời tôi thì có thể tống cậu ta vào tù đó. Còn nếu cậu ta nghe lời thì chẳng phải là việc có được Tô Nhan dễ như trở bàn tay sao? Khai Mạc nheo mắt cười dữ tợn. Chúc mừng cậu Khai nhé, sau khi mọi chuyện thành công, cậu đừng quên chuyện đó nhé. Tiêu Bảo Liên cười nói, đương nhiên, người đó đang trên đường đi rồi, đợi họ tới tôi sẽ giới thiệu cho. Với điều kiện của anh thì không vấn đề không lớn lắm. Khai Mạc cười nói. Tiêu Bảo Liên trở nên kích động, cảm ơn cậu Khai. Mọi người đều đặt cược, phần lớn đều thích con ngựa màu đen tuyền. Có hai người hiểu về ngựa, cộng với cậu Khai đặt cho con Hãn Hạo, Hãn Huyết Bảo Ma. Chỉ vì có Lâm Minh là đặt cược cho ngựa già yếu này. Những người điều khiển đã bắt đầu leo lên lưng ngựa, đám đông quay qua nhìn chăm chú. Tô Nhan siết chặt cánh tay Lâm Minh, cơ thể khẽ run lên. Lâm Minh, nếu chúng ta thua thì phải làm sao? Cô run rẩy hỏi. Em yên tâm, sẽ không thua đâu. Lâm Minh cười nói. Tô Nhan không thể nào tin, nhìn con ngựa số 5 kia đi, sao thể không xa được chứ? Thế nhưng lúc này chú chủ có nói cái gì cũng vô ích. Tô Nhan, chỉ thấy em vẫn nên sớm đổi chồng đi, nếu không lát nữa là đen đuổi cùng cậu ta đó. Thành Bình cười khinh miệt. Tô Nhan không nói gì, chỉ nhắm mắt cầu nguyện. Lúc này trọng tài đã bắn súng ra hiệu. Băng! Tất cả ngựa đều lao vút ra khỏi lồng phi. Quả nhiên con ngựa màu đen to cao dẫn đầu. Còn con Huyết Hãn Bảo Mã thì theo sát ngay phía sau. Những con ngựa khác cũng bám sát. Nhìn có thì có vẻ như con ngựa màu đen sẽ giành quán quân. Thế nhưng Hãn Huyết Bảo Mã không phải là con ngựa tầm thường. Dù nó không còn là giống phần chủng nhưng vẫn có điểm khác lạ hơn những con ngựa khác rất nhiều. Hãn Huyết Bảo Mã bắt đầu phát lực. Giống như sau khi khởi động xong, lúc này cơ thể nó hừng hực sức mạnh, bắt đầu vượt qua con ngựa màu đen. Vượt rồi. Trư Mậu Liên khoa tay lên, cậu Khai cười khà khà, trông vô cùng đắc ý. Hai con ngựa cạnh tranh ác liệt, tất cả đều đổ dồn sự tập trung vào chúng. Thế nhưng, cũng có những người nhìn về phía con ngựa số 5, con ngựa này cũng không hề khiến mọi người thất vọng. Quả nhiên là nó bị bỏ lại sau cùng. Tô Nhan khẽ hé mắt nhìn ra, nhưng khi nhìn thấy thì cô có bảo cảm giác như cả thời cơ thể rơi xuống đáy vực. Thua chắc rồi còn gì nữa. Tên tóc xanh cười ha hả nói ra. Tô Nhan cũng thấy rồi đó. Lâm Minh xong đời rồi. Cậu ta phải gánh món nợ 20 triệu tệ. Với thực lực của cậu ta thì cả đời cũng không trả hết được đâu. Em còn trẻ. Chỉ thấy em vẫn nên cân nhắc tới người khác đi. Chỉ thấy cậu Khai cũng không tệ đó. Thành Bình khuyên can. Tô Nhan thất thần. Giống như một người bất hồn. Cậu Khai và bọn người kia thì mỉm cười lạnh lùng. Kết cục đã định rồi sao? Nhưng đúng lúc này Lâm Minh đột nhiên đưa tay về hướng con ngựa số 5 và búng nhẹ. Một cái kim bay vút ra đâm chính xác vào cổ con ngựa. Con ngựa số 5 đột nhiên hí vang trời, giống như con ngựa điên cuồng phi về phía trước. Đám đông sững sờ, họ thấy nước da con ngựa đột nhiên chuyển thành màu đỏ. Trong nháy mắt nó đã lao vượt qua cả con ngựa đen và con Hãn Bảo Huyết Ma. Chạm đất đầu tiên chưa tới 5 giây. Đợi đến khi đám đông hoàn hồn trở lại thì con ngựa đã về đích và giành thắng lợi. Đúng là nhanh như điện chớp, một bước lên trời. Đám đông sững sờ, Tô Nhan cũng bàng hoàng. Có ai mà ngờ đâu một con ngựa gầy gò, già nua đột nhiên trở nên mạnh và chèn ép toàn bộ đám ngựa tốt như vậy chứ. Không một ai chấp nhận nổi kết quả này. Cảm ơn các vị. Lâm Minh mỉm cười thu gom hết thẻ đen, chìa khóa xe, tiền mặt về phía mình. Vợ, thẻ này để em dùng. Lâm Minh đưa tấm thẻ cho vợ mình. Tô Nhan không hề cầm lấy vì cô vẫn còn đứng ngây ra như phỏng. Cô nhìn chăm chú vào số tài sản mà Lâm Minh có được, đầu óc trở nên trống rỗng. Chỗ này ít nhất cũng phải cả 100 triệu tệ. Màn cá cược khi nãy của Lâm Minh đã giúp anh trở thành triệu phú. Điên thật rồi, đúng là điên rồi mà. Tô Nhan cảm giác như đầu mình sắp nổ tung. Lúc cậu Khai hoàn hồn trở lại thì lập tức nhảy lao qua hàng rào, lao về phía con ngựa khi nãy. Lúc này con ngựa đã nằm sạp ra đất, bụi sùi vào mép, mặc dù nó không chết nhưng tạm thời cạn kiệt sức lực. Người huấn luyện ngựa và người điều khiển ngựa đều vô cùng kinh ngạc. Con ngựa này tới từ đâu vậy? Chợ ngựa trong tỉnh mua hết bao nhiêu tiền? Chưa tới 20.000 tệ. Cái gì? Khai Mạc như muốn nín thở. Một con ngựa chưa tới 20.000 tệ đã có thể vượt qua cả con ngựa thần và giá trị hàng triệu tệ sao? Con ngựa này lợi hại đến thế sao? Nhưng rõ ràng nó chỉ là một con ngựa bình thường thôi mà. Được rồi, cậu Khai, cậu Việt, cá thì cũng cá rồi, ngựa cũng xem rồi. Thôi thôi, không làm phiền nữa nhé. Tôi về trước đây. Lúc này Lâm Minh đứng lên. Cái gì? Đòi đi sao? Đứng lại. Đám đông không phục, lập tức có người ngăn lại. Các vị còn chuyện gì nữa sao? Sao mới thắng mà đã muốn đi sao? Mới chơi một trận chưa đã. Đúng vậy, chúng ta tiếp tục đi, bắt buộc phải chơi tiếp. Mấy người hô lên, rõ ràng là họ muốn lấy lại tiền đã mất. Ok luôn nhé. Lâm Minh hào sảng đáp lại. Lâm Minh đừng mà. Tô Nhanh run rẩy chộp lấy tay anh, miệng lắp bắp, đừng chơi nữa. Sao có thể như thế được chứ? Thắng tiền bỏ chạy thì ra hệ thống gì nữa? Đúng vậy, hôm nay hiếm có khi nào vui vẻ thế này, chơi thêm vài ván nữa đi. Những người khác vội vàng lên tiếng, đến cả Trương Mậu Liên cũng vậy. Không một ai chấp nhận nổi kết quả này, nên đương nhiên không thể dễ dàng cho qua như vậy. Sắc mặt Tô Nhan trông vô cùng khó coi, thế nhưng đám đông nói không ngớt nên cô đành phải gật đầu. Dù sao Lâm cục mình cũng đã thắng cả 100 triệu, bây giờ có thua cũng chẳng sao. Chúng ta chơi thế nào đây? Lâm Minh cười nói, vẫn theo quy tắc cũ lúc nãy hả? Không, lần này chúng ta chơi lớn hơn một chút đi. Khai mạc suy nghĩ và trầm giọng, vừa rồi cậu thắng bao nhiêu? Tầm 150 triệu. Và chúng ta cược 300 triệu. Khai mạc gần giọng, đám đông thất kinh, cậu khai. Mấy người bên cạnh đứng ngồi không yên, dù là cậu ấm thì hàng trăm triệu cũng là con số cực lớn đó. Bỏ ra nhiều vậy cơ à? Có thể có người có, người không. Tôi chưa hỏi cậu, cậu có bỏ ra được không? Cậu khai nhìn chằm chằm Lâm Minh. Đương nhiên không thành vấn đề, Lâm Minh cười nói. Tôi nhanh im lặng vì cô đã hoàn toàn tê liệt rồi. Nếu đã không thành vấn đề thì thế này đi, lần này tôi cược tay đôi với cậu, cậu bỏ ra 300, tôi cũng thế, ok. Lâm Minh gật đầu ngay tất lợi, vậy làm hợp đồng đi, tiền của anh có đủ không đó? Đương nhiên rồi. Khai mạc thản nhiên và gật đầu với những cậu ấm còn lại, cả đám đồng ý, người thì gọi điện thoại, người thì chuyển khoản. Một lúc sau họ đã gom đủ 300 triệu, nếu bọn họ gom vào thì có lẽ là 300 không thành vấn đề. Lâm Minh hiểu ý bọn họ, họ muốn thông qua khai mạc để lấy lại số tiền đã mất. Hợp đồng ký xong, khai mạc phất tay, dắt ra 5 con ngựa. Xin mời. Khai mạc nghiêm trọng nói ra. Bây giờ áp lực của khai mạc cực lớn. Bạn bè xung quanh đều đến để giúp hắn tán đổ Tô Nhan. Bây giờ chuyện không thành còn liên lụy bọn họ, thua mất mấy chục triệu tệ. Đương nhiên khai mạc không còn mặt mũi nào nữa. Lần này tuyệt đối không thể thua. Xem ra mấy con ngựa này đều như nhau. Tôi qua đó xem một chút. Lâm Minh liếc thấy ngựa được dẫn ra, bèn đi sang. Cậu chú khai, anh có chắc chắn hay không thế? Cậu chú Việt đi tới căng thẳng hỏi. Yên tâm đi, lần này thắng chắc. Khai mạc hài giọng, thật sao? Nên là mà thua, chúng tôi về nhà không tiện giải thích đâu đó. Giọng nói có tên tóc xanh cũng có chút gượng gạo. Thế nào, các anh không tin tôi sao? Cậu chú khai nhíu chặt lông mày. Không phải, cậu khai à, thật sự là các anh em không thua được nữa rồi. Đừng lo, lần này thắng chắc. Ồ, cậu khai có cách gì hay sao? Mấy người con cháu nhà giàu ở xung quanh vội vàng hỏi. Cách sao? Đối phó với một tên phế vật đó còn cần cách gì sao? Đây là địa bàn của tôi giờ mánh khóe, chẳng phải là dễ hay sao? Đợi lát nữa xem anh ta chọn ngựa số mấy, bất kể anh ta chọn con nào, chỉ cần là ngựa mà anh ta nhắm trúng thì cho dù là có ngựa trời hôm nay cũng phải trùng chân. Khai mạc cười nhạt, bò vừa ngay vậy hai mắt bừng sáng. Khai mạc định giở thủ đoạn hay sao? Nên làm như vậy từ sớm mới đúng. Cậu chú Việt nhớ nước bọt nói ra, bây giờ cũng chưa muộn. Dù sao anh ta vẫn còn ở đây, hôm nay anh ta mà không bị lột một mất một lớp da, mặt của chúng ta phải để ở đâu chứ? Tên tóc xanh nhiều mắt nói, tôi chọn xong rồi. Lúc này Lâm Minh hô lên, tôi cược con số 2. Bọn họ đồng loạt nhìn sang con ngựa số 2. Lúc này mắt nhìn của Lâm Minh lại giống như bọn họ, con số 2 đúng là ngựa tốt. Được, vậy tôi chọn con số 1. Khai mạc nói, anh ta đã âm thầm liếc về phía người cưỡi ngựa số 2. Người cưỡi ngựa lặng lẽ gật đầu, sau đó chở mình lên ngựa. Tiếng thúc hiệu vang lên, năm con ngựa lại lao vút đi. Mọi người ngắm nhìn theo, trên mặt khai mạc không hề có biểu cảm gì. Những người con cháu nhà giàu còn lại thì vô cùng hồi hộp. Bởi vì con ngựa số 1 có vẻ như không chạy nhanh bằng con ngựa số 2. Dần dần con ngựa số 1 đã bị bỏ xa. Cậu khai, đám người cậu chủ Việt sốt ruột, yên tâm đi, không thuộc được đâu. Khai mạc cười nhạt ra, nhìn dáng vẻ của khai mạc, bọn họ mới hơi an tâm được một chút. Lúc này điều bất thường đã xảy ra. Người cưỡi trên con ngựa số 2 đột nhiên lấy dao không biết từ đâu ra đâm mạnh vào lưng con ngựa số 2. Cái gì? Tô Nhan sợ đến mức suýt la lên thất thanh. Người xung quanh cũng kinh hoảng, ai nấy cười lớn. Hóa ra cậu khai muốn giết luôn con người đó. Mặc dù đó là hành vi gian lận, nhưng chỉ cần cậu khai không chịu thừa nhận, vậy thì đây là hành vi cá nhân của người cưỡi ngựa số 2. Đến lúc đó, dù người cưỡi ngựa số 2 phải gánh chịu trách nhiệm gì cũng không liên quan đến cậu khai. Bỏ chỉ cần chăm chăm vào thắng thua cuộc đua thứ hai này thì sẽ không sao. Không sai sót, không một sai sót gì. Tên tóc xanh thấy cách này cực hay, liên tục vỗ tay cười lớn. Cậu khai làm tốt lắm. Cậu chú Việt giơ ngón tay cái lên. Bây giờ ngựa bị đâm một đao, đừng nói là chạy, nó sắp chết rồi. Một con ngựa sắp chết mà có thể chạy nổi sao? Trận này thắng chắc. Chỉ là trong lúc mọi người để cho rằng thắng thua đã rõ ràng, cảnh tượng ở hiện trường dần dần khiến bọn họ cảm thấy chuyện không đơn giản như mình nghĩ. bởi vì con ngựa số 2 đang chạy như bay về, không hề bị nhát dao đó mà dừng lại. Ngược lại, nó còn chạy nhanh hơn, hăng hái hơn, phẫn nộ hơn. Vết thương trên lưng nó hoàn toàn không khiến nó dừng lại. Dường như nó không cảm giác được cơn đau ở lưng. Cái gì? Khai Mạc lao lên trước mấy bước, trợn to mắt, không tin nổi nhìn cảnh đó. Chuyện này là sao? Cậu Khai? Những người khác cũng trợn tròn hai mắt, vội vàng nhìn về phía Khai Mạc. Đâm mạnh vào cho tôi! Cậu Khai điên cuồng hét thật to. Cảnh tượng gây sốc như vậy, hắn không thể chấp nhận nổi. Nhưng dù vậy cũng vô dụng. Người cưỡi con ngựa số 2 đâm vào lưng ngựa như điên. Phập phập phập phập. Máu tuôn ra như suối cho đến khi cơ thể của người cưỡi ngựa cũng bị nhuộm đỏ. Hình ảnh vô cùng máu me và đáng sợ. Nhưng dù là vậy, con ngựa đó vẫn không hề dừng lại. Ngựa ngược lại càng chạy càng nhanh, vươn lên đầu, chạy qua vạch đất. Cậu Khai chấn kinh. Trong đời tất cả mọi người ầm vang một tiếng, một mảnh trống rỗng. Con người này thật đáng sợ. Ồ, gian lận sao? Là mình ở bên này nhếch khóe miệng thản nhiên cười nói, cậu chú Khai à, trên hợp đồng của chúng ta đã nói, nếu gian lận thì tờ độc nhận thua, đồng thời đền bù số tiền gấp 3 cho bên kia đó. Giấy trắng một đêm, chắc anh sẽ không chối cãi đâu nhỉ. Chuyện này rốt cuộc là sao? Cậu Khai ngơ ngác một lúc mới hoàn hồn trở lại, nhìn Lâm Minh. Anh đã dùng thủ đoạn gì? Tôi chẳng làm gì cả, người là của anh, ngựa là của anh, chẳng lẽ anh cho rồi tôi dùng yêu pháp gì hay sao? Lâm Minh cười cười đó ra. Nếu Khai Mạc không phải là người theo chủ nghĩa vô thần, e rằng hắn đã thực sự tin rằng Lâm Minh có yêu pháp gì đó. Dù sao chuyện này cũng là quá khoa trương, không tin nổi. Đám người kia thì á khẩu không nói lên lời. Ngoài ra, cậu chú Khai, chuyện vừa rồi anh có thể cho tôi một lời giải thích hay không? Lâm Minh hỏi, giải thích cái gì? Đó là hành vi cá nhân của người cưỡi ngựa, liên quan gì đến tôi? Cậu Khai âm thầm nghĩ rằng nói ra, không chịu thừa nhận sao? Không sao, tôi không so đo với anh, dù sao tôi cũng đã lời được 300 triệu. Là mình nhếch khóe môi, sau đó cầm lấy chìa khóa trên bàn, nói với Tô Trang đang hỏa đá ở phía sau. Vợ à, em biết lái xe Lamborghini hay không? À, không, không biết. Tô Nhanh run rẩy liên tục, lắc đầu. Ferrari thì sao? À, cũng không biết. Được, vậy anh sẽ ra ngoài, gọi hai chiếc xe tải, kéo mấy chiếc xe này về nhà. Chúng ta bắt xe về, là mình nói. Tô Nhanh lại cảm thấy choáng váng. Được rồi, cậu chú Khai, cuộc đua thứ hai của các anh thua rồi. Lần này cược cũng lớn, chắc các anh cũng hết tiền rồi, phải không? Tôi nghĩ tôi nên về rồi. Lâm Minh cười nói, không được đi. Đám người cậu chú Việt sốt ruột, còn muốn cược nữa sao? Lâm Minh nhíu mày, đương nhiên. Bỏ kiếm ra kiếm lợi, nhưng các anh hết tiền rồi. Không phải có thể ký hợp đồng, viết giấy nợ sao? Chuyện đó, cậu chú Việt, thôi đi, bỏ đi. Tên tóc xanh kéo cậu chú Việt ra, nhỏ giọng, đừng cá cược nữa. Tôi thấy nó bất thường quá, hình như anh ta không đơn giản. Không đơn giản cái rắm. Một kẻ phế vật chỉ biết ăn bám váy đàn bà, chúng ta nhiều người như vậy và sợ anh ta sao? Chuyện này mà đồn ra ngoài, chắc chúng ta phải bị người khác cười chết mất. Cha anh cũng sẽ nói anh làm mất hết thể diện. Cậu chú Việt tức giận nói, nhưng mà cược đi. Lúc này cậu Khai cũng quát khẽ một tiếng. Bà họ đều giật mình nhìn về phía cậu Khai, bây giờ mới phát hiện ha, hai mắt hắn đã đỏ bừng lên. Hắn cũng kích động rồi, hắn cũng không nhận thua, hắn muốn lấy lại vốn. Quan trọng nhất là hắn không tin mình lại thua một kẻ phế vật. Vậy được, tiếp tục cược thôi, ký hợp đồng, viết giấy nợ. Là mình đã một cách sảng khoái. Hai tiếng sau, Tô Nhân ngơ ngác dấn một kẻ ngốc ra khỏi trang viên. Tư Mậu Đinh và Thành Bình cũng có vẻ dáng vẻ giống hệt đi cô. Tô Nhân xách túi sách trên tay, trong đó chứa toàn chìa khóa xe Ferrari, Lamborghini, McLaren, ngoài ra còn có gần 10 chiếc thẻ ngân hàng và một sấp giấy nợ. Về sau trang viên này sẽ là của chúng ta. Tô Nhân, em cầm hợp đồng này đi sang tên sớm đi. Lúc nào rảnh em có thể đưa cha mẹ tới đây thư giãn vài ngày, giải tỏa tâm trạng. Lâm Minh từ phía sau đi tới. Tô Nhanh nhìn anh bằng đôi mắt thất thần, nhịp thở dần trở nên gấp gáp. Lâm Minh, sao thế? Anh nhéo má em một cái đi. À được. À đau. Tô Nhanh kêu đau một tiếng, gương mặt trắng nõn hơi đỏ lên. Hóa ra em không nằm mơ sao? Nằm mơ gì chứ? Đây là sự thật sao? Ờ, đương nhiên là thật. Từ bây giờ em sẽ là bà chủ giàu có sở hữu tài sản hơn 1 tỷ. Lâm Minh quẹt mũi cô, sau đó đi sang bên một bên, lái chiếc Lamborghini Velero đi tới. Lên xe đi người đẹp. Lâm Minh thò đầu ra. Tô Nhanh vẫn còn ở trong trạng thái ngây ngốc. Sau đó siêu xe ngân ngang rời đi. Lúc này Trương Mộng Niên và Thành Bình ở phía sau mới bình tĩnh trở lại. Làm sao đi? Sắc mặt Thành Bình không dễ coi là mấy. Chuyện này là chuyện tốt, chúng ta nên vui mới phải, xem có vẻ rầu rĩ thế. Trương Mộng Niên thở ra nói ra, chuyện tốt sao? Ai thấy chuyện này tốt ở đâu chứ? Nếu gia đình họ được như thế, chúng ta sẽ không sống yên. Thanh Bình trừng mắt nói, đừng sốt ruột, em đi tìm ông nội với anh. Trương Mộng Niên hít mắt lại, cười nói, sau đó chui vào trong xe, tiến về phía nhà họ Trương. Lamborghini Veneto chạy dưới trung tâm thành phố, vô số người đi đường lấy điện thoại ra, điên cuồng chụp lại siêu xe. Đây là giấc mơ kiếp sau của không biết bao nhiêu người. Đây là hình nền điện thoại hoặc hình nền máy vi tính của không biết bao nhiêu người. Bây giờ mình lại ngồi trong đó sao? Tôi nhanh ngồi ngây ra, đầu óc ngơ ngẩn một lúc, không biết trôi qua bao lâu. Sao anh làm được vậy chứ? Cô hơi thở dốc hỏi ra. Những con người đó sao? Phải. Đến bây giờ tôi nhanh vẫn không thể tin nổi là mình đã thắng liên tục 7 ván. Anh đã khiến đám con cháu nhà giàu kể cả khai mạc thua đến mức tán gia bại sản, không còn đồng nào, còn nợ ngược lại gần 1 tỷ. Tôi nhanh tuyệt đối không tin là mình dựa vào may mắn. Cuộc đua ngựa phía sau đúng là không thể tưởng tượng được. Một con ngựa bị đâm cho mười mấy nhát dao thế mà vẫn không chết, trái lại còn chạy về đích. Đúng là quá quỷ dị. Nếu là bình thường, dù con người đó không chết thì cũng sẽ phát điên, thậm chí ngã quỵ, chứ không phải hoàn thành cuộc đua mới dừng lại giống như một dũng sĩ vậy. Ngựa không phải người, cũng không có cảm giác sứ mệnh. Tôi nhanh nghĩ mãi và anh không hiểu. Lý do rất đơn giản, là mình đưa tay lên nói ra là nhờ cái này. Tôi nhanh nhìn kỹ cực kỳ bất ngờ. Châm sao? Phải, lúc trước anh đọc được trong sách cổ vài bài khá thú vị về phương pháp châm cứu cổ xưa, anh đã lợi dụng nó để chiến thắng khai mạc. Cuộc đua thứ nhất, anh cố ý chọn một con ngựa gầy để đám khai mạc lơ là. Thật ra anh đã ném là phóng kim lên con ngựa này. Hiệu quả là kim này giống như một lượng lớn adrenaline giúp con ngựa hưng phấn đến cực hạn, vì vậy nó vượt lên dẫn đầu trong nháy mắt. Cuộc đua thứ hai càng đơn giản hơn. Lúc anh xem ngựa, nhìn thấy trên thắt lưng của mỗi người cưỡi ngựa đầy dắt một con dao, anh đoán trước khai mạc sẽ nửa đường giết ngựa, thế là dùng kim phong tỏa động mạch con ngựa số 2 trước, đồng thời làm tê liệt cảm giác đau của nó. Em đừng thấy con ngựa số 2 chảy máu rất ghê, thật ra nó chẳng có cảm giác gì cả, mà năng lực của nó lại số rất cao. Nó không bị nhân tố bên ngoài ảnh hưởng, nó chắc chắn sẽ thắng. Là mình, ông dùng nó ra. Tôi nhanh như bừng tỉnh. Nhưng những điều này không khiến cô kinh ngạc. Điều thực sự làm cô kinh ngạc là thuật châm cứu của Lâm Minh. Không ngờ anh chỉ đọc sách mà có được thuật châm cứu lợi hại như vậy. Anh nói rồi, anh là thiên tài đó. Đợi về Giang Thành, em sẽ đăng ký cho anh. Anh thi lấy bằng đi. Với y thuật của anh thì các bằng chắc chắn lấy rất dễ dàng. Thi xong chúng ta gom chút tiền mở một y quán. Vậy thì sẽ chẳng còn ai nói này nói nọ anh nữa. Tôi nhanh phấn khởi nói. Lâm Minh không biết nên phải nói gì. Bây giờ tài sản của anh đã là mấy tỷ tệ, còn phải mở y quán kiếm tiền nữa sao? Xe dừng ở trước cửa nhà trường, dẫn đến sự chú ý của không ít người. Đã sắp tới thời gian mở tiệc, Abu đứng canh cửa, chạy thanh nhanh tới, mở cái xe, khách sáo cười nói, cậu Khai, vất vả rồi, mau vào bên này. Nhưng cửa vừa mở ra, người bước ra lại là Lâm Minh. Abu sững sờ, Lâm Minh, à, anh biết tôi sao, là thật đó, trên tình thủ anh còn không biết, mà lại biết đến tôi, đúng là thú vị. Lâm Minh cười nói, sao cậu lại bước ra từ xe của cậu Khai? Có phải cậu tự ý trộm xe của cậu Khai về đây không? Abu quát lên, cậu Khai sao? Anh chắc là xe của cậu Khai chứ. Không phải xe của cậu Khai, chẳng lẽ là xe của tên nghèo kích xác nhà cậu sao? Huống hồ, xe của cậu Khai rất dễ ra. Venero bán đặc biệt. Tôi cũng nhớ rõ biển số xe của cậu ấy, chắc chắn không sai được. Nói đi, có phải cậu trộm xe của cậu Khai không? Mau, trả lại xe cho cậu Khai, mau. Abu giận dữ nói, sau đó lao tới cướp chìa khóa của Lâm Minh, dừng tay. Tôi nhanh vô cùng sốt ruột. Lâm Minh không nói gì, chỉ lấy điện thoại ra bảo cảnh sát ngay tại chỗ. Không lâu sau, một chiếc xe cảnh sát tới nơi. Là ai cướp giật? Đồng chí cảnh sát là anh ta cướp xe tôi, chìa khóa xe còn ở trên tay anh ta. Lâm Minh chỉ vào Abu nói ra, anh có thể chứng minh xe này là của anh hay không? Cảnh sát liếc nhìn anh hỏi ra, đương nhiên thủ tục đầy đủ ở trong xe, vừa mới sang tên. Lâm Minh lấy thủ tục ra, cảnh sát nhìn lướt qua, sau đó liếc nhìn Abu vẫy tay, đưa về điều tra. Vâng. Nói xong bọn lập tức đưa Abu lên xe. À, chuyện gì vậy? Đồng chí cảnh sát, tôi không phạm pháp, chuyện này là sao chứ? Abu kinh hãi, vội vàng hét lên, nhưng không có tác dụng gì, chẳng may chốc Abu đã bị đưa đi. Người xung quanh kinh ngạc, nếu cảnh sát đã không nói gì, vậy thì chắc chắn chiếc xe này là của Lâm Minh. Chỉ là đang yên đang lành, sao tên phế vật này lại lái xe của khai mạc chứ? Mọi người nghĩ mãi mà không ra đáp án. Chuyện này nhanh chóng được lan truyền. Trong phòng, Tô Quảng vẫn đang an ủi Trương Đình Vũ. Âm âm âm! Bỗng nhiên, tiếng gõ cửa ầm ầm vang lên. Trương Đình Vũ nhíu mày. Tô Quảng ra mở cửa, lại thấy Trương Tiểu Yến đứng ở bên ngoài cửa, vẻ mặt mừng rỡ. Chị, nhà chị phát tài rồi. Phát tài gì? Trương Tình Vũ ngây ngẩn, ngày đó con gái nhà chị trèo cao lên cậu Khai, người ta tặng luôn chiếc xe yêu quý của nhà mình cho chị, chiếc xe mấy chục triệu tệ đó. Nhà chị sắp lên như diều gặp gió rồi. Cái gì? Trương Tình Vũ ngây ra, sau đó tỏ vẻ mừng rỡ, vội kéo Tô Quảng chạy ra ngoài. Chị đợi đã. Trương Tiểu Yến vội đuổi theo. Hóa ra chuyện này đã bị hắc hiểu lầm rồi. Nhưng nghĩ cũng phải, đang yên đang lành, vì sao xe của cậu Khai lại biến thành của Lâm Minh được chứ? Lâm Minh cướp hay là trộm? Không khả năng đó. Cách duy nhất có thể giải thích là cậu Khai đã tặng cho. Dù gì ai cũng biết cậu Khai đã thèm muốn Tô Nhanh từ rất lâu. Tô Nhanh nghe những lời đàm tiếu của bọn họ suýt chút nữa đã tức nổ phổi. Còn Lâm Minh thì lại bình thản uống trà. Lâm Minh, anh không giải thích với bọn họ sao? Tô Nhanh tức giận nói ra. Giải thích rồi, bọn họ có tin hay không? Nhưng mà Đừng để tâm những lời người khác nói, sống tốt cuộc sống của mình là được rồi. Lâm Minh uống trà nói ra. Tô Nhan phiền muộn. Trương Tình Vũ vội vã chạy tới. Xe đâu rồi? Đổ ngoài cửa. Tô Nhan ngơ ngác. Trương Tình Vũ vội vàng chạy ra ngoài. Lát sau lại kêu lên để gạt Diên. Chị, cuộc sống tốt đẹp của chị tới rồi đó. Trương Tình Yến ở cạnh vội nói ra. Phải, sau này cậu Khai là con rể nhà cô cũng xem như nớ mày nớ mặt. Tôi nghe nói cậu Khai rất quý trọng chiếc xe này, coi như châu báu, cậu ta lại tặng chiếc xe quý giá như vậy cho nhà cô, thế có khác gì đưa xính lễ đâu. Em thấy chuyện này sắp thành rồi, chị đến lúc đó đừng quên mời em uống rượu mừng nhé. Người nhà Trương ở xung quanh nhao nhao nịnh nọt, ai nấy đều cười tươi rói rói. Ngay cả Trương Ái Khởi cũng đứng trong đám đông đó. Lúc trước bọn họ còn mặt nặng mày nhẹ, châm biếm giễu cợt Trương Tình Vũ, bây giờ là thân thiết đến mức không thể thân hơn được nữa. Sự trái ngược này quả thực khiến người ta phải cảm khái. Trương Tình Vũ vô cùng hưởng thụ, cười hiếp mắt xua tay. À không, không có gì, không có gì, đến lúc đó cùng uống, đến uống rượu mừng. Tô Nhan ở trong nhà nghe thấy phổi sắp muốn nổ tung. Mặc kệ bọn họ đi, Lâm Minh vẫn bình tĩnh nói. Lúc này Thành Bình đột nhiên đi tới. Hai người đi theo tôi, ông ngoại muốn gặp hai người,